Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1383 cất giấu bí mật. Góc truyện audio.com. Người đăng: Nico Dream PTI. 3. Hắc hổ tại đã gặp phải cốt cây roi rút kích, trong chớp mắt trở nên trung thực không ít, cũng không được đi để ý tới này khỏa đầu lâu, ngồi chồm hổm trên mặt đất tiếp tục hướng phía tiểu cương thi cung cấp bắt tay vào làm, tựa hồ tại kháng cáo lấy cái gì, đáng tiếc Tô Nhiên không có học được thú ngữ, căn bản nghe không hiểu. Hổ huynh, ngươi có phải là có chuyện gì hay không muốn nói? Tô Nhiên giờ mới hiểu được tiểu cương thi căn bản lại không có sử dụng hồn hoặc kỹ năng, này đầu hắc hổ thuần túy là không có việc gì tìm đánh hình đấy. Hắn với tư cách là người quan sát, cảm giác là thời điểm ra mặt có hắn, câu thông hai cái này vượt qua chủng tộc nhân vật không thành vấn đề. Giống, hắc hổ gầm nhẹ một tiếng, hướng phía Tô Nhiên thị uy tính thử hại nha, ý nghĩa không khó suy đoán, chính là nên ngậm miệng. Nhìn người anh em dễ khi dễ, liền không cầm lấy bánh nhân đậu đương lương khô sao. Tô Nhiên khí không đánh một chỗ, này hắc hổ một chút nhãn lực độc đáo đều không có, không nhìn thấy này tiểu cương thi là người anh em sủng vật à, một chuyến quyền phụ quyết thế nhưng là trong tay ca nắm chặt. Nhảy nhảy qua, thấy được hắc hổ như vậy xem không khai mở sự tình, Tô Nhiên chỉ có thể dùng chân thực hành động đi điểm một chút nó, bày làm ra một bộ chủ nhân dáng dấp gọi về trên không tiểu cương thi. Tiểu cương thi một cái nhảy, rơi xuống trên đầu Tô Nhiên, cưỡi ngồi ở phía trên, hai cái chân nhỏ tại kia lay động không ngừng, xem ra tiểu gia hỏa này tâm tình vô cùng không sai, này đầu hắc hổ cho nó dài quá mặt mũi. Hổ huynh, ta là chủ nhân của nó, ngươi có cái gì muốn nói với ta là được rồi. Bị tiểu cương thi ngồi ở trên đỉnh đầu, xương cổ có chút hết sức gượng chống lấy nhìn về phía hắc hổ. Ta là người liền yêu thấy việc nghĩa hăng hái làm, khác không có ý tứ, ai cũng có khó xuất ta có thể hiểu được. Giống, giống, giống, hống, hống, hống. Hắc hổ nhìn về phía Tô Nhiên trong ánh mắt tràn đầy quái dị, nó lúc này mới hiểu rõ tiểu cương thi cùng Tô Nhiên thân phận, cũng liền buông xuống tất cả phòng bị, dùng thú ngữ bắt đầu giải thích, nói đến chỗ mấu chốt, liền móng vuốt đều tại lăng không khua, như là như nói cái gì oan khuất, biểu tình sinh động cực kỳ. Hổ huynh, phiền toái ngươi, tiếng người nói. Tô Nhiên cùng nghe thiên thư tựa như, ngoại trừ có thể nhìn ra hắc hổ phẫn nộ cùng không cam lòng, gì khác cũng nhìn không ra tới. Cho dù khua sinh động nữa, đều không làm nên chuyện gì. Người anh em sẽ không ách lời nói cũng phí công. Hắc hổ trong mắt thoáng hiện lấy nghi hoặc, xem ra gia hỏa này cũng nghe không hiểu Tô Nhiên theo như lời ngôn ngữ nhân loại, nhanh chóng nó không ngớt lời gầm rú vài câu, cũng không cần phải nhiều lời nữa, đi tới phía trước vách đá bên cạnh, quay đầu nhìn Tô Nhiên, lúc này mới hướng phía trên leo lên mà đi. Thế nhưng là trên mặt đất này hấp lực không phải là bài trí, rời đi mặt đất càng xa, này hấp lực liền càng mãnh liệt, này đầu hắc hổ trả lại không có leo ra cao một thước liền bị hung hăng túm đến trên mặt đất tạo thành một tiếng trầm đục. Hắc hổ không cam lòng hướng phía trên tiếp tục bỏ đi, kết cục còn là đồng dạng, cứ như vậy vẻ mặt rằng co mấy cái tới lui, khí lực của nó giống như bị rút hết, đứng lên cũng không nổi, tứ chi rung động biên độ dùng mắt thường cũng có thể nhìn ra, suy yếu cảm giác che kín toàn thân. Góc truyện audio.com. Ta đi, thật đúng là tự mình hại mình mệnh. Tô Nhiên lần này cuối cùng là biết này đầu hắc hổ mau làm thế nào chóc ra rồi, cứ như vậy bỏ qua bỏ lại, không khoan khoái ra mới là lạ. Lúc này Tô Nhiên có một cái người can đảm ý nghĩ, thừa dịp hiện tại boss sở vào cực độ suy yếu thời điểm, trực tiếp làm thịt nó, nói như vậy, không chỉ có thể đạt được kinh nghiệm, còn có thể đạt được chiến lợi phẩm, nói không chừng dùng xác hổ liền có thể đến vương hắc từ kia nộp nhiệm vụ, một công ba việc chuyện tốt, thật sự là không sai. Bất quá Tô Nhiên cũng minh bạch này đầu hắc hổ rõ ràng chính là nhiệm vụ boss, từ nơi này cầu khẩn bộ dáng đến xem, nhất định còn có thể lôi kéo xuất ẩn tàng nhiệm vụ, nếu hiện tại làm thịt là thật đáng tiếc. Làm sơ suy nghĩ, Tô Nhiên quyết định buông tha cho cơ hội khó được đi giúp này boss một bà. Hổ huynh, ngươi có phải hay không nghĩ để cho chúng ta lên bên trên? Tô Nhiên sợ này đầu hắc hổ nghe không hiểu, dùng ngón tay chỉ phía trên, hắn dùng sức trở lên nhìn, đáng tiếc ánh mắt bị hắc ám sở ngăn cản, căn bản nhìn không ra phía trên có huyền cơ gì, lúc này mới bỏ qua không thực tế ý niệm trong đầu. Giống, giống, hắc hổ kích động liên tục gật đầu, nó có cảm giác muốn khóc xúc động, thật sự là khó khăn, chịu nhiều như vậy đau khổ, cuối cùng là nhìn đã minh bạch. Ngươi liền an tâm ở chỗ này nghỉ ngơi đi, còn dư lại giao cho ta là được. Tô Nhiên mắt nhìn thời gian, còn có 2 phút tài năng cùng tiểu cương thi một lần nữa hợp thể, hắn tính toán đợi này 2 phút đi qua tự mình đi thăm dò một phen, nhìn xem chỗ này cổ quái trong không gian, đến cùng cất giấu bí mật gì. Lại một cái, liền hắc hổ đều sợ hãi đồ vật, bức cách khẳng định không tầm thường. Đây là một lần ngàn năm một thuở kỳ ngộ, tuyệt đối không thể bỏ qua. Thừa dịp còn có 2 phút thời gian, Tô Nhiên đem ánh mắt một lần nữa ngừng lưu ở hắc hổ trên người, hắn nhìn lấy hắc hổ kia khô quắt cái bụng, có chút đồng tình tao ngộ của nó, muốn là mình bị phong ấn ở trong không gian này vô tận nhiều năm, liền ăn đều không có tự do lại càng là không cần yêu cầu xa vời, suy nghĩ một chút liền kinh khủng. Nếu thật là có một ngày như vậy, còn không bằng sớm vào luân hồi sớm gọn gàng, đây mới là thoát ly khổ hải tối nhanh và tiện con đường. Nhảy nhảy, đi cầm cỗ thi thể này cho nó đưa qua. Tô Nhiên móc ra một cỗ dã thú thi thể, cái đồ chơi này tại hắn đại khố trong có rất nhiều, để cho này đầu hắc hổ ăn no là một chút vấn đề đều không có, cử động lần này cũng không phải là vì nhiệm vụ, thuần túy là Tô Nhiên đồng tình lòng đang quấy phá. Loại này tình cảnh còn có thể ngoan cường sống đến bây giờ, hắc hổ tinh thần xác thực đáng kính nể, Tô Nhiên loại này thân hoạn bệnh nan y người lại sinh ra cộng minh, này mới có này thiện ý cử động. Giống, thấy được này là dã thú thi thể, hắc hổ nhất thời trở nên không bình tĩnh, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm thi thể, bên miệng đều chảy ra óng ánh chảy nước miếng, liền bụng đều lỗi thời cô lỗ lên. Bởi vậy có thể thấy, này đầu hắc hổ đã quá lâu chưa từng gặp qua thịt, bằng không cũng sẽ không ném mặt mũi của hổ tộc, điểm này Tô Nhiên lý giải, người chi thường ách không đúng, là hổ chi thường tình. Tiểu cương thi tiểu cánh tay bắp chân, căn bản sách không động này đầu dã thú, dứt khoát khôi phục thi cốt ngô công hình thái, đem thi thể nhét vào ngô công trên lưng, rất nhẹ nhàng đưa đến hắc hổ bên người. Khóc chuyện audio.com, kết quả là, huyết tinh một màn xuất hiện, hắc hổ cắn xé lấy cỗ thi thể này, đại khẩu ăn thịt, đại khẩu uống máu, liền xương cốt cũng chẳng muốn để ý tới, ăn được kêu là một cái đã ghiền, Tô Nhiên nhìn chính là hãi hùng khiếp vía, không biết ăn cơm muốn nhai từ từ chậm nuốt a, vạn nhất nghẹn chết thế nào, nhiệm vụ còn thế nào gây ra. Hổ huynh, đừng nóng vội, không có người dành với ngươi, ta chỗ này cũng không có thiếu, ăn từ từ là được. Tô Nhiên lại móc ra không ít thú thi, đau khổ bức thi cốt ngô công đã trở thành thịt tươi công nhân bốc vác một chuyến chuyên đưa đến hắc hổ trước mặt lấy cung cấp nó dùng ăn. Hắc hổ nằm dạp trên mặt đất ăn chánh hương, Tô Nhiên không có quấy rầy nó cùng tiểu cương thi hợp thể thoát ly hấp lực trói buộc nhẹ nhõm bay đến không trung, hướng phía trên đạp đi mà đi. Hắn ngược lại muốn nhìn, trên vách đá này phương, đến cùng cất giấu bí mật gì, có thể khiến hắc hổ kiêng kỵ thành như vậy, là kỳ ngộ còn là cạm bẫy, cũng chỉ có thử qua mới biết được. Khách chương.